Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657. Hù chết một cái, chúng vực vực chủ nghe xong lời ấy, trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười. Nguyên lai người Hạo Thiên Thánh Đình không có nhìn bề ngoài cường đại như vậy à? Hạo Thiên Thánh Đế ngươi đang nói khoác lác mà thôi. Nhưng là từ Hạo Thiên lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt tái xanh, như rớt vào hầm băng. Vì để cho Hạo Thiên Thánh Đình cường đại đến có thể cùng thiên thế giới bất kỳ thế lực nào đấu võ cấp độ, chấm cần tại cái khác vực trên thân khai đao. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nếu như các ngươi không phục, chấm muốn tiêu diệt các ngươi. Cửu Linh Nguyên Thánh, khoa phụ nhóm cường giả trên mặt lộ ra nụ cười, giống như là nhìn người chết, nhìn xem 13 vực vực chủ, các ngươi cho rằng như thế nào? Từ Hạo Thiên từng bước ép sát hỏi, khởi bẩm chủ nhân, Hạo Thiên Đại Quân đã công phá Đông Viêm vực, vực chủ phía Đông Viêm đã bị Hạ Thiên Đại Tướng Quân xé thành toái phiến. Đúng lúc này, Phong Lương đi đến, cao giọng nói với Từ Hạo Thiên. Tê, cái gì? Đông Viêm vực bị Hạo Thiên Thánh Đình đánh tan, làm sao có khả năng? Đây chính là gần với Bắc Minh vực tồn tại, lúc này mới bao lâu thời gian, tại sao lại bị diệt đâu? Chúng vực chủ nghe xong Phong Lương lời ấy, tâm hàn đồng thời, đối Hạo Thiên Thánh Đình thực lực, càng phát ra xem không rõ. Ha ha, nhỏ nhỏ phía Đông Viêm cũng xứng ngỗ nghịch bệ hạ quyết định. Hạ Thiên Đại Tướng Quân vẫn là quá nhân từ, nếu là ta à, không phải nuốt sống hắn không thể. Cửu Linh Nguyên Thánh cười gằn cao giọng nói, để cho hiện trường vực chủ nhóm trong lòng run sợ. Vị này chính là cửu đầu sư vương a, hắn nói nuốt chính là nuốt, tuyệt sẽ không nương tay. Cũng làm cái gì chứ, lầm bà lầm bầm, còn làm cái gì vực chủ, thật đặc biệt mẹ mất mặt. Khoa phụ giống to một tiếng, trực tiếp cầm một tên vực chủ dọa đến miệng phun nước biếc. Bất tỉnh tại chỗ đi qua, một canh giờ đi qua, 12 vị vực chủ sắc mặt tái nhợt đi ra Thánh Đế Cung. Trong lòng bọn họ khổ a, chúng vực yến hội chẳng những để bọn hắn thể diện mất hết, hơn nữa còn bị ép ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước. Càng thêm làm bọn hắn tâm lạnh chính là, một vị trong đó vực chủ lại bị tại chỗ hù chết. Chết quá uất ức, Tỷ Can đem bọn hắn đưa đến cửa cung, nói ra, ngày mai liền ký kết kết minh khế ước, hy vọng các vị không cần làm chuyện điên rồ. Vực chủ nhóm không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh rời đi bước chân. Bọn hắn bây giờ còn có đổi ý đảm lượng sao? Người ở dưới mái hiên tốt nhất là nằm xuống à. Trong điện, Từ Hạo Thiên nở nụ cười đối trung tướng nói ra. Tuy nhiên bọn gia hỏa này khẩu phục tâm không phục, nhưng là bọn hắn đã không trọng yếu. Bất quá kế tiếp còn sẽ có đại quy mô chiến tranh, hy vọng các vị phải làm cho tốt xuất chinh chuẩn bị. Bệ hạ yên tâm, chúng ta đang chờ. Chư tướng đều cười ha ha. Bọn họ đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Trong từ điển căn bản không có thái bình hai chữ. Ngày thứ hai, 12 vị vực chủ ngoan ngoãn ký kết khế ước về sau, liền ủ rũ cúi đầu rời đi. Về phần vụng trộm trái với khế ước, thân là một vực vực chủ bọn hắn không có suy nghĩ qua. Bội bạc kết cục chính là hướng đi diệt vong, hơn nữa còn là hợp nhau tấn công. Mà hôm qua giao đấu chỗ chiến đấu ra 10 hạng đầu cũng phát ra khen thưởng. Đồng thời tại Hạo Thiên Thánh Đình an bài quan chức. Đến tận đây, chúng vực yến hội đến đây là kết thúc. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ chúng vực chủ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần đại đạo truyền thừa cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Yến hội phía sau ngày đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho hắn vẻ mặt tươi cười. Bây giờ chúng vực yến hội đã kết thúc, như vậy đón lấy chính là xuyên phá nam vực thiên thế giới. Này phiến đại lục bị hắn chinh phục chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cần càng rộng lớn hơn thiên địa, cũng chỉ có đi vào mênh mông thiên thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?